Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nét, hào quang lập lòe, bốn phía tràn ngập nồng đậm không gian năng lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Một hồi chói mắt bạch quang lập lòe, bao trùm khắp thiên địa, lập tức tự bao trùm rồi trên quảng trường sở hữu tất cả đệ tử, cùng với mười mấy vị trưởng lão, đón lấy bọn hắn liền từ càn khôn tinh chính giữa biến mất. Oanh! Lúc này, phần đông càn khôn phái đệ tử cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, tự hồ xuyên toa rồi vô tận không gian khoảng cách, một giây sau bọn hắn tự cảm thấy mình hai chân dẫm nát một khối an tâm màu đen thổ địa ở trên. Hiển nhiên bọn hắn biết rõ mình đã bị truyền tống đến rồi một khối lạ lẫm trên đất bằng, có thể là thí luyện chi địa. Chúc mừng các ngươi, đã tới 333.333 số yêu ma đại lục chính giữa. Chờ một chút thời gian qua một lát, các loại môn phái khác đệ tử đến đông đủ, lập tức mở ra thâm nguyên yêu ma thí luyện. Một trưởng lão thanh âm truyền ra, truyền lại đến từng đệ tử trong lỗ tai. Phần đông đệ tử hướng phía chung quanh nhìn sang, phát hiện cái này khối đại lục khắp nơi tràn ngập nồng đậm yêu ma khí tức, bầu trời lờ mờ. Tự hồ bị một tầng màu xám sương mù bao khỏa, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Hơn nữa cái này khối đại lục tràn ngập tĩnh mịch chi khí, hoàn toàn không có cái gì người ở, thậm chí liền một cây cỏ đều không có, khắp nơi đều là trụi lũi một mảnh, khắp nơi là đổ nát thê lương, gồ ghề. Cũng đó có thể thấy được, cái này khối đại lục đã từng đã trải qua vô cùng thảm thiết chiến tranh, cơ hồ đánh cho cả khối lục địa sụp đổ. Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất bốn người cũng chú ý tới loại tình huống này. Nơi này chính là yêu ma đại lục. Thâm nguyên thế giới. Nghe nói còn không có tiến vào thâm nguyên thế giới, chỉ là lối vào một khối lục địa mà thôi. 333.333 số yêu ma đại lục. Chẳng lẽ vũ trụ chính giữa còn có rất nhiều loại này lục địa hay sao? Có thể là, như vậy phong ấn chi địa trải rộng vũ trụ, bị vô số môn phái trấn áp, trông coi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cái chỗ này thật sự là quá điềm xấu rồi, thập phần không thoải mái, khắp nơi tràn ngập mùi vị của tử vong. Tuyệt đối không phải người sống có thể mỏi mòn chờ đợi địa phương. Mau nhìn, môn phái khác đệ tử cũng tới. Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất bốn người cũng hiểu rõ qua một ít tình báo, những tình báo này đều là theo sư phụ mình bên kia lấy được, coi như là đối với lần này thâm nguyên yêu ma thí luyện có trình độ nhất định rất hiểu rõ. Lúc này thời điểm, đem làm càng không phái đệ tử đến cái chỗ này không dài thời gian, Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông các loại tứ đại môn phái đệ tử cũng cưỡi truyền tống trận. Nhanh chóng đã tới cái chỗ này. Tới rồi sao? Hạ Bình không có chú ý môn phái khác, mà là nhìn xem một cái trong đó môn phái Lăng Vân phái. Chú ý Lăng Vân phái cũng không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì hắn và Diệp Mộng Giao một đêm phong lưu về sau, tự hồ sẽ thấy cũng không gặp mặt rồi, nếu như lần này thí luyện nhiệm vụ đối phương cũng đi đến nơi này phương lời mà nói, cũng không biết như thế nào đối mặt. Nhưng là hắn nhìn kỹ liếc, nhưng lại phát hiện Lăng Vân phái 10 cái dẫn đội trưởng lão trong đó, hoàn toàn không có Diệp Mộng Giao tồn tại. Tự hồ nàng cũng không lần này đội ngũ chính giữa. Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông các loại tứ đại môn phái các trưởng lão đến, bọn hắn trước tiên tự thấy được dừng lại ở càn khôn phái chính giữa Hạ Bình, lập tức con mắt sáng ngời, lập tức tới. Dù sao bọn hắn đối với cái này đại danh đỉnh đỉnh, trước kia đánh bại Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, danh tiếng chính thịnh Hạ Bình rất cảm thấy hứng thú. Đừng nói đối phương tương lai có thể là thánh nhân, coi như là hiện tại, cái này Hạ Bình cũng là pháp tướng cảnh cấp bậc đại năng. Đầy đủ cùng bọn họ bình khởi bình tọa, nắm giữ cực lớn quyền hành. Giống như vậy tiền đồ vô lượng nhân vật, tự không tính là đi đút lót, cũng phải kết bạn một phen, không thể trở thành bằng hữu, đó cũng là tuyệt đối không thể trở thành địch nhân đấy. Vị này chính là Hạ Đạo Hữu A, thật sự là tuổi trẻ tài cao A. Thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Trẻ tuổi như vậy thì đến được như vậy võ đạo tu vi, thật là làm cho người ta hâm mộ rồi. Nghe nói Hạ Đạo Hữu ý định tiến về trước Thái Sơ Thánh Địa. Chắc hẳn dựa theo Hạ Đạo Hữu tu vi cùng tư chất, cho dù ở Thái Sơ Thánh Địa trong đó, cũng là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Nếu như chúng ta môn phái đệ tử có Hạ Đạo Hữu một phần vạn phong thái, như vậy chúng ta môn phái tựu không lo. Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông mấy đại môn phái trưởng lão đi lên hàng huyên, không ngừng lấy lòng. Khách khí, kỳ thật ta chính là cái người bình thường, ngoại trừ thực lực vô địch điểm, không có người nào đánh thắng được ta, còn là một vạn người mê, tựu không có gì lớn. Hạ Bình đại còi còi nói. Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông trưởng lão khóe miệng co giật, không biết vì cái gì, bọn hắn có loại muốn đánh người xúc động. Bất quá hàng huyên vài câu về sau, Hạ Bình cũng không có hứng thú cùng những trưởng lão này nói chuyện phiếm xuống dưới, trực tiếp nhìn xem Lăng Vân phái một vị mập mạp trung niên nữ trưởng lão, hỏi, lần này thế nào tựu không có gặp Diệt Mộng Giao sư tỷ rồi, nàng không có tới tham gia sao? Phải hay là không mang thai, tại trong môn phái nuôi thai? Hắn nói ra nghi ngờ của mình. Hoài cái gì thai nghén, chớ nói lung tung, Diệp sư muội hay là Hoa Cúc khuê nữ đâu rồi, ở đâu có thế mang thai? Ngươi đến tột cùng là từ đâu nghe được nhỏ như vậy đạo tin tức? Trung niên kia nữ trưởng lão rất là sinh khí, cảm thấy những lời này là tại phỉ báng Lăng Vân phái danh dự. A, cái kia Diệp sư tỷ đang làm cái gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Không có làm cái gì, chỉ là đang chuẩn bị độ kiếp mà thôi. Trung niên kia nữ trưởng lão rất là đắc ý, vô cùng tự hào. Độ kiếp? Không thể nào, chẳng lẽ Diệp Mộng Giao đạo hữu đã tấn thăng đến rồi lôi kiếp cảnh? Có ngũ hành môn trưởng lão nghe đến mấy cái này lời nói, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được lời nói. Không thể tưởng tượng nổi, nàng mới tu hành mấy trăm năm mà thôi a, rõ ràng tự tấn thăng đến rồi lôi kiếp cảnh, thế nào cứ như vậy nhanh? Quy Nguyên phái trưởng lão phiền muộn tới cực điểm, hắn tu hành rồi mấy ngàn năm, cũng không quá đáng là pháp tướng cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng là một cái mới mấy trăm tuổi tiểu nữ hài rõ ràng cũng đã tấn thăng đến rồi lôi kiếp cảnh, bắt đầu độ kiếp rồi, người với người chênh lệch vì cái gì tự khổng lồ như vậy? Trước kia ta tự cho rằng Diệp Mộng Giao đạo hữu là vạn năm khó gặp kỳ tài, có hy vọng tấn chức thánh nhân cảnh, không nghĩ tới nhanh như vậy thì đến được rồi loại cảnh giới này, thật lợi hại. Ti Tiên Tông trưởng lão cảm khái nói. Cùng thế hệ chính giữa tu luyện giả, có thể cùng Diệp Mộng Giao đánh đồng người một cái đều không có, hắn đối với chính mình môn phái đệ tử đều có điểm chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm giác. Hiện tại cũng bị Lăng Vân phái cho toàn bộ so không bằng. Coi như cũng được coi như cũng được, thì ra là Diệp sư muội cố gắng, cùng với môn phái dốc lòng bồi dưỡng, bằng không mà nói ở đâu có thành tựu của ngày hôm nay. Nghe đến mấy cái này lấy lòng, trung niên kia nữ trưởng lão tâm tình thoải mái tới cực điểm. Tốt rồi, nói chuyện phiếm tựu dừng ở đây a. Kế tiếp muốn mở ra thâm viên thế giới đại môn, cử hành môn phái tân sinh đệ tử thí luyện. Càng không phái trưởng lão nói đến chính sự, bất quá lần này thí luyện có chút cùng lần trước không giống với. A, có cái gì không giống với? Hạ Bình hỏi. Lần trước ngươi tham gia thí luyện thời điểm, gặp thâm viên yêu ma đám bọn chúng tập kích, rõ ràng bị bọn này yêu ma đám bọn họ sử dụng trận pháp che mắt thiên cơ bản cảm giác, nếu như không phải vận khí tốt, chỉ sợ tân sinh đệ tử đã sớm toàn quân bị diệt rồi, chuyện như vậy tuyệt đối không thể một lần. Lại mà ba phát sinh. Càn Khôn phái trưởng lão chân thành nói. Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông các loại trưởng lão cũng là gật gật đầu, đối với bọn hắn mà nói, từng tân sinh đệ tử đều đại biểu cho môn phái tương lai hy vọng. Tuy nhiên bọn hắn hy vọng thông qua tàn khốc thí luyện, khiến cái này tân sinh đệ tử nhanh chóng lớn lên, nhưng lại không muốn còn không có lớn lên, đã bị những cái kia yêu ma đám bọn họ giết chết, tại chỗ chết non. Đây cũng không phải là thí luyện rồi, chỉ là chịu chết mà thôi. Cái kia phải nên làm như thế nào? Hạ Bình nói. Rất đơn giản, chúng ta càng không phái, còn có Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông vân, vân, đợi một tí tứ đại môn phái, từng môn phái điều động một vị trưởng lão tiến vào thâm viên thế giới, cho rằng là quan sát viên. Càng không phái trưởng lão trầm giọng nói như vậy, tự tính toán những thâm viên yêu ma đó còn làm ra cái gì âm mưu quỷ kế, che mắt thiên cơ bản cảm giác, có quan sát viên tại, cũng sẽ lập tức bị chúng ta phát hiện. Sẽ không phát sinh lần nữa lần trước làm tình. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, có 5 vị trưởng lão tiến vào trong đó, thời thời khắc khắc giám sát thí luyện tình huống, đây thật là cái không sai phương pháp, có thể trình độ lớn nhất tránh cho phát sinh khó lường nguy hiểm. Hạ sư đệ, lần này ngươi tự đại biểu chúng ta càng không phái tiến vào thâm uyên thế giới, phụ trách giám sát lần này thí luyện tình huống. Càng không phái trưởng lão cho Hạ Bình một cái nhiệm vụ. Mặt khác càng không phái trưởng lão lập tức thở dài một hơi, cái này xem như một cái khổ sai sự. Dù sao dừng lại ở thâm viên thế giới cũng không hay thụ, thời thời khắc khắc đều lọt vào vực sâu ma khí ăn mòn. Cái này như là người bình thường sinh hoạt tại bức xạ hạt nhân thế giới giống như, vô cùng khó chịu. Nhưng lại được ở bên trong đợi một tháng trước thời gian. Không có vấn đề. Hạ Bình một lời đáp ứng, dù cho lần này không cắt cử hắn tiến vào thâm viên thế giới, hắn cũng sẽ vụng trộm lẻn vào đi vào. Bởi vì thâm viên thế giới đối với người bình thường mà nói, có lẽ là cái cực kỳ địa phương nguy hiểm. Nhưng là đối với có được địa ngục kim ô huyết mạch Hạ Bình mà nói, quả thực tựu là của mình hậu hoa viên. Nếu như có thể chém giết đại lượng thâm viên yêu ma lời mà nói, không chỉ có thể thu lấy được những này thâm viên yêu ma khổng lồ linh hồn năng lượng, còn có thể thu được đại lượng yêu ma đám bọn chúng tinh hoa huyết nhục. Quan trọng nhất là, hắn còn có thể thừa cơ hội này, đem trên người mình địa ngục kim ô tế bào bỏ niêm phong đến 10.000 vạn quả, trực tiếp tựu dẫn phát thiên kiếp, thừa cơ vượt qua. Đây là một quả linh phù. Càng không phái trưởng lão theo trên người xuất ra một quả màu vàng phù lục, tại trong lúc nguy cấp, ngươi có thể đem này cái linh phù xé nát, có thể lập tức theo thâm viên thế giới bị truyền tống đi ra. Không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời mà nói, các loại thí luyện sau khi chấm dứt, này cái linh phù cũng có thể xé nát, đến lúc đó ngươi cũng có thể từ bên trong đi ra, đây là rất trọng yếu đồ vật, mời đảm bảo tốt. Vâng. Hạ Bình nhận lấy trưởng lão đưa tới màu vàng linh phù. Môn phái khác cũng chọn lựa tốt rồi tiến vào thâm viên thế giới quan sát viên. Sau nửa canh giờ, lần này tân sinh đệ tử thí luyện mà bắt đầu rồi, thánh khí thiên cơ bản xuất hiện, lập tức liền mở ra tiến vào thâm viên thế giới cửa vào. Vô số đệ tử thừa cơ tựu đã bay đi vào. Thâm viên thế giới. Lúc này thời điểm, Hạ Bình, cùng với Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông các loại tứ đại môn phái quan sát viên đều tiến nhập thâm viên thế giới trong đó, bước chân vào cái này khối vực sâu đại lục. Mà lần này tham gia thí luyện đệ tử cũng là lục tục ngo ngoe đi vào trong đó, bọn hắn chính phi tại giữa không trung trong đó, quan sát đến phần đông đệ tử tình huống, cùng với đề phòng phát sinh khó lường nguy hiểm. Thâm viên thế giới, thật sự là chán ghét một cái thế giới. Lăng Vân phái trưởng lão cảm khái nói, hắn phát hiện bốn phía tràn ngập nồng đậm vực sâu khí tức. Nếu như mình trên người không phải vận chuyển pháp lực, hình thành cương khí tầng, đem những này vực sâu khí tức ngăn cách ra, chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, hắn cũng sẽ bị đồng hóa thành ma vật. Thậm chí cái chỗ này khắp nơi hoang vu một mảnh, không có thiên lý, bốn phía tràn ngập hắc ám huyết tinh giết chóc khí tức, quả thực tựu là từng bước sát cơ, làm cho người sợ hãi không thôi. Đặc biệt là hắc ám địa phương rất nhiều, ai cũng không biết theo hắc ám khu vực chính giữa sẽ nhảy ra cái gì đáng sợ sinh vật. Mà cái này khối yêu ma đại lục trên không, tự hồ không có diệu nhật ma tồn tại, cho nên cái chỗ này so sánh với lần Hạ Bình tiến vào yêu ma đại lục càng thêm hắc ám một điểm, vực sâu ma khí cũng càng thêm nồng đậm không ít. May mắn chỉ là đợi một tháng, nếu như đợi vượt qua ba tháng, ta cảm thấy được ta sẽ chịu không nổi. Phi Tiên Tông trưởng lão cũng là tràn đầy đồng cảm, đây không phải thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương. Bất quá Hạ Bình cũng không dám gật bừa, hắn cảm thấy tiến nhập thâm viên thế giới, quả thực giống như trở lại chính mình quê quán đồng dạng, lăn lộn được như cá gặp nước, phong sinh thủy khởi. Hắn cảm thấy mình hơi chút vận chuyển công pháp, phương viên mấy ngàn km vượt sâu ma khí, đều như là vòng xoáy giống như, bị thân thể của hắn triệt để thôn vệ, chuyển hóa làm pháp lực. Nhưng là như vậy động tĩnh thật sự là quá lớn, dù sao sẽ bị những trưởng lão này phát hiện, trên người mình một ít bí mật cũng sẽ bộc lộ ra đi, cho nên hắn hay là cường hành nhẫn nại lấy. Nghĩ tới đây, Hạ Bình mở miệng nói, các vị đạo hữu, ta muốn tại đây khối vực sâu đại lục bốn phía nhìn xem. Hạ đạo hữu, nơi này chính là thâm nguyên thế giới, khắp nơi đều là cường hoành thâm nguyên yêu ma, là yêu ma đại bản doanh, nếu như tùy tiện đi đi lại lại lời mà nói, có thể sẽ gặp được khó lường nguy hiểm. Ngũ Hành môn trưởng lão nhắc nhở. Đúng vậy, hay là đừng tùy ý đi đi lại lại thì tốt hơn, tại đây thâm nguyên yêu ma cũng không hay gây. Nếu chọc giận thâm nguyên yêu ma, chỉ sợ sẽ trêu chọc đến một đống lớn. Quy Nguyên phái trưởng lão cũng hiểu được cái chỗ này quá mức nguy hiểm, dựa theo thực lực của bọn hắn, hay là không thích hợp khắp nơi chạy loạn, nếu không tựu là muốn chết. Không có việc gì, ta chỉ có chừng mực. Hạ Bình khoát khoát tay, thân hình lóe lên, cũng không có giải thích cái gì, tựu ly khai tại chỗ rồi, hắn có kế hoạch của mình muốn tiến hành, cũng không thời gian ở chỗ này chậm trễ. Hạ đạo hữu. Như thế nào nhanh như vậy bỏ chạy rồi hả? Chẳng lẽ hắn không biết nơi này là thâm nguyên thế giới, không thể chạy loạn? Có lẽ là Hạ đạo hữu có tính toán gì không a? Được rồi, đây cũng là Hạ đạo hữu quyết định, chúng ta không cách nào ngăn cản. Hơn nữa dựa theo Hạ đạo hữu thực lực, trên người còn có màu vàng linh phù, tùy thời có thể bỏ chạy, cũng không có quá lớn nguy hiểm tánh mạng. Chúng ta ngay ở chỗ này quan sát là được rồi, không cần phải đi theo đi lên. Mấy vị trưởng lão khác ngẩn người, không nghĩ tới Hạ Bình nhanh như vậy tự lẻn, bất quá bọn hắn cũng không có ngăn cản Hạ Bình thực lực, hơn nữa đối phương hay là càng không phái đệ tử. Bọn hắn thương lượng hoàn tất về sau, tự ngồi ngay ngắn ở giữa không trung trong đó, khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng quan sát phần đông đệ tử thí luyện tình huống, phản phất là một bất động điêu khắc. Vài giờ về sau, Hạ Bình một đường xâm nhập, hắn cảm giác đến càng là xâm nhập cái này khối lục địa, sâu như vậy uyên ma khí cũng lại càng là nồng đậm, nội bộ vực sâu ma khí tối thiểu so bên ngoài cao gấp trăm lần không ngớt. Coi như là pháp tướng cảnh đại năng tiến vào nội bộ yêu ma đại lục, chỉ sợ đều cảm thấy mình trong cơ thể pháp lực bị vực sâu ma khí ăn mòn. Đương nhiên đây đối với Hạ Bình mà nói không coi vào đâu, hơi chút vận chuyển thoáng một phát công pháp, khổng lồ vực sâu ma khí nhanh chóng dũng mãnh vào trong cơ thể của mình, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị luyện hóa thành tinh khiết năng lượng. Kỳ quái, vì cái gì ven đường đi qua không thấy được một đầu cường đại thâm viên yêu ma? Hạ Bình hé mắt, hắn cảm thấy rất là kỳ quái, tự tính toán cái này khối yêu ma đại lục diện tích lại rộng lớn, cũng không trở thành một cường đại thâm viên yêu ma đều không tồn tại. Thế nhưng mà trên thực tế hắn phi hành trọn vẹn mấy giờ, nhưng là một đầu pháp tướng cảnh phía trên yêu ma cũng không thấy, tự hồ đã sớm biến mất tại đây khối lục địa chính giữa. Hắn càng phát ra cảm thấy cái này khối yêu ma đại lục khả năng đã xảy ra một ít bất thường sự. Ân, phía trước có cổ quái. Thình lình gian, Hạ Bình thần thức không ngừng khuếch tán đi ra ngoài, 1.000 vạn km, 10.000 vạn km, 10 ức km, 10 tỷ km bên ngoài, rốt cục hắn cảm giác đến rồi tại một chỗ cực lớn giữa sơn cốc, tự hồ tụ tập vô số thâm viên yêu ma khí tức. Hơn nữa mỗi một đầu thâm viên yêu ma khí tức đều cực kỳ cường đại, ít nhất đạt đến pháp tướng cảnh, trong đó lôi kiếp cảnh yêu ma càng là tầng tầng lớp lớp, quả thực tựu là quần anh tụ tập, tinh nhuệ ra hết. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những này thâm viên yêu ma tụ tập cùng một chỗ họp rồi hả? Hạ Bình sờ lên cái cằm, nói như vậy, thâm viên yêu ma trời sinh tính lương bạc, nhưng lại có thể giúp nhau tầm đó thôn phệ, tăng cường lực lượng của mình, cho nên chúng giúp nhau tầm đó đều đối địch, gặp mặt đều cùng chết. Giống như vậy tụ tập cùng một chỗ họp sự tình, là cực kỳ hiếm thấy đấy, trừ phi là một loại vị vô địch ma vương, thậm chí là ma thánh tự mình hạ lệnh, bọn này thâm viên yêu ma mới có thể cam tâm tình nguyện tụ tập lại. Chúng ở vào mạnh được yếu thua thế giới, cũng sẽ tuyệt đối tuân theo chí cường giả mệnh lệnh. Đi xem. Hạ Bình lập tức vận chuyển côn bằng bộ, tựa như một đầu cực lớn côn bằng, lưng đeo hai cánh, vô thanh vô tức, hướng phía cái kia chỗ sơn cốc nhanh chóng bay đi, tốc độ cực nhanh. Bất quá tại đến cái kia chỗ sơn cốc trước kia, hắn đầu tiên lợi dụng vô tướng mặt nạ đem chính mình biến hóa thành một đầu long giác ma, trên người tản mát ra pháp tướng cảnh trung kỳ khí tức. Dù sao nếu như mình nghênh ngang bay qua lời mà nói, thân là nhân tộc khí tức, hắn căn bản giấu giếm không nổi, đây đối với điều tra tình báo rất là bất lợi. Vèo. Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình tự đáp xuống đến tòa sơn cốc này trước mặt. Chỉ thấy tại sơn cốc trước kia có một ít cường đại yêu ma binh sĩ đang đem thủ vệ lành lạnh, tản mát ra cường hoành yêu ma khí tức. Long giác ma đại nhân. Vừa thấy được Hạ Bình xuất hiện, phần đông yêu ma binh sĩ lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, cung kính ân cần thăm hỏi, bởi vì long giác ma tại rất nhiều vực sâu ma tộc chính giữa coi như là cực kỳ cường đại chủng tộc một trong. Ân, ta đến muộn sao? Hạ Bình đại còi còi nói, lộ ra một bộ uy nghiêm bộ dạng. Không có, hội nghị giờ mới bắt đầu, đại nhân tới được vừa lúc thời điểm. Cái kia yêu ma binh sĩ nịnh nọt nói. Rất tốt, dẫn ta vào đi thôi. Hạ Bình nói thẳng, giả bộ như chính mình là đại nhân vật bộ dạng, nếu chính mình tùy tiện vào đi, tìm không thấy vị trí của mình, vậy nói không chừng sẽ khiến một chút phiền toái. Nếu để cho binh sĩ dẫn đường, như vậy sẽ không sơ hở tí nào. Long giác ma đại nhân, bên này mời. Cái kia yêu ma binh sĩ cũng không có bất kỳ hoài nghi, lập tức đem Hạ Bình mang vào đi, nó cũng hoàn toàn không có cái này ý thức, không nghĩ tới nhân loại sẽ biến hóa thành yêu ma bộ dáng. Giờ phút này, giữa sơn cốc. Hạ Bình giả trang long giác ma bị binh sĩ dẫn tới hàng đầu vị trí, cơ hồ cùng lôi kiếp cảnh yêu ma đám bọn họ tại một cái khu vực, tự hồ thân phận của long giác ma rất không. Cho dù là pháp tướng cảnh cũng có tư cách cùng mặt khác lôi kiếp cảnh yêu ma đứng chung một chỗ, cái này là thực lực biểu tượng. Thú vị. Hạ Bình nhíu mày, nhàn nhạt nhìn xem giữa sơn cốc xuất hiện rậm rạp chằng chịt thâm viên yêu ma, số lượng tối thiểu vượt qua 100 vạn, ít nhất đều có được pháp tướng cảnh thực lực. Mà lôi kiếp cảnh yêu ma cũng có 10 vạn đã ngoài. Có thể nói, cái này khối yêu ma đại lục tương đối mạnh đại thâm viên yêu ma trên cơ bản đều tụ tập ở cái địa phương này rồi. Nhưng là đứng tại sở hữu tất cả thâm viên yêu ma phía trước nhất vị trí tổng cộng có tam đại đỉnh cấp yêu ma, chúng theo thứ tự là Diệu Nhật Ma, Cửu U Ma, cùng với Thiên Tâm Ma. Diệu Nhật Ma cũng không cần nói, trời sinh đỉnh cấp săn thức ăn người, bình thường sinh hoạt tại cửu trọng thiên phía trên, cao cao tại thượng, dùng rất nhiều thâm viên yêu ma là thức ăn vật, lại để cho vô số yêu ma nghe tin đã sợ mất mật, tự xưng là vực sâu chính giữa Thái Dương. Mà Cửu U Ma cũng là đạt trình độ cao nhất yêu ma, sinh hoạt tại vực sâu Cửu U phía dưới, có được không thể diễn tả đại khủng bố. Còn có Thiên Tâm Ma, đây là một cổ ý niệm, theo các sinh linh vô tận mặt trái cảm xúc chính giữa sinh ra đời khủng bố yêu ma, vô hình vô ảnh. Căn bản bắt không được tung tích của nó. Thường thường Thiên Tâm Ma giết chết địch nhân đều không biết mình là chết như thế nào. Phần đông thâm viên yêu ma cũng đúng Thiên Tâm Ma vô cùng sợ hãi, đây là yêu ma chính giữa trí giả, hiểu rõ nhân tâm, cũng là trời sinh lãnh tụ. Trước kia Hạ Bình gặp được Tâm Ma tôn giả, nó không có tấn thăng đến ma thánh trước kia, cũng là Thiên Tâm Ma, đây là thâm viên thế giới 100 triệu năm mới có thể xuất hiện một đầu khủng bố quái vật. Thiên Tâm Ma cũng xuất hiện ở chỗ này. Xem ra lần này meeting hội nghị tự là nó triệu tập đấy, đến tột cùng muốn làm gì? Hạ Bình hé mắt, bất động thanh sắc. Đồng thời hắn cũng có chút khát vọng nhìn xem ở trên Diệu Nhật Ma, hắn cảm thấy Diệu Nhật Ma trong cơ thể huyết dịch cùng năng lượng đối với mình có lớn lao chỗ tốt, nếu như có thể đem cái này đầu Diệu Nhật Ma chém giết, nhất định có thể làm cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Nhớ rõ lần thứ nhất tham gia thí luyện lời mà nói, đối mặt sừng sững tại rất nhiều yêu ma đỉnh tồn tại, hắn cũng chỉ có thể là tại xa xa nhìn ra xa, căn bản không dám tới gần. Nhưng là giờ này ngày này, hắn cũng có thực lực đem loại này tồn tại cho chém giết. Xem ra chư vị yêu ma đều đến đông đủ, hội nghị hiện tại chính thức bắt đầu đi. Lúc này thời điểm, Thiên Tâm Ma đứng dậy, nó bề ngoài chỉ là một đoàn khói đen ở trong chỗ sâu hiển hiện hai con mắt cùng với há miệng ba, thoạt nhìn âm trầm khủng bố quỷ dị. Thiên Tâm Ma, hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi triệu hoán chúng ta tới, nói là có ma thánh triệu tập, hạ đạt mệnh lệnh, để cho chúng ta chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, ý định tiến công thế giới loài người, chuyện này có phải thật vậy hay không? Nói chuyện chính là hổ trảo ma, nó lập tức kêu la nói. Phần đông thâm viên yêu ma cũng đều là chầm chầm vào Thiên Tâm Ma, chúng mỗi người kiệt ngạo bất tuần, chi như vậy nghe theo mệnh lệnh, ngoan ngoãn tụ hội, không có phát sinh bạo loạn, cũng chỉ là có ma thánh áp chế. Đương nhiên, chúng cũng đúng tiến công thế giới loài người rất cảm thấy hứng thú. Đánh thế giới loài người. Hạ Bình lập tức nghiêm nghị, hắn cảm giác mình tự hồ nghe đến rồi một cái tin tức quan trọng, vượt quá tưởng tượng. Nếu như bọn này thâm viên yêu ma, không, hẳn là toàn bộ thâm viên thế giới đều ý định tiến công thế giới loài người lời mà nói, cái kia sẽ là toàn bộ vũ trụ hạo kiếp. Hắn lập tức vạn phần coi chừng, cẩn thận lắng nghe lên. Đương nhiên thật sự, chư vị ma thánh đại nhân đã chuẩn bị chuyện này thời gian rất lâu rồi. Thiên Tâm Ma khạch khạch, sờ cười cười, từ khi thời đại thái cổ, chúng ta thâm viên yêu ma tiến công thế giới loài người, ngay từ đầu thế như trẻ tre, đánh cho toàn bộ vũ trụ sinh linh liên tiếp bại lui, đạt được hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia, giết chóc vô số. Nhưng là chúng ta thật sự là quá coi thường những này sinh linh rồi, liên tục trúng kế, đón lấy rõ ràng giống như chó nhà có tang tựa như bị xua đuổi trở về thâm viên thế giới, nhận lấy nghiêm trọng ngăn trở, rất nhiều ma thánh tử vong, đây là một lần trọng thương. Cuối cùng chúng ta bị những này đáng giận gia hỏa phong ấn tại rồi thâm viên thế giới, nửa bước cũng không thể ly khai, thậm chí còn bị cho rằng là bọn hắn lịch lãm rèn luyện đối tượng, hàng năm đều có nhân loại tới giết đi lục một phen, đây là chúng ta thâm viên yêu ma vô cùng nhục nhã. Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông thâm viên yêu ma đều là nổi giận trong bụng, mỗi người tức giận không thôi, không thể không nói Thiên Tâm Ma đích thật là cái thấy rõ nhân tâm yêu ma, ngắn ngủn mấy câu, tự khiến chúng nó vô cùng phẫn nộ lên. Thâm viên thế giới khuất nhục lịch sử, bị loài người tùy ý chém giết biệt khuất, bị cho rằng là con mồi bình thường thí luyện đối tượng, trăm triệu năm đến cừu hận, đều tại thời khắc này tuôn ra. Vốn nhân loại đối với chúng mà nói, bất quá là gia súc mà tồn tại, muốn giết cứ giết, muốn ăn tự ăn, nhược được không được. Nhưng là hiện tại song phương lập trường trái lại rồi, ngược lại chúng đã trở thành nhân loại gia súc, đã trở thành nhân loại phát triển chất dinh dưỡng, cái này khiến chúng nó nội tâm có một cổ khó nói lên lời phẫn nộ. Chỉ là trước kia thực lực nhỏ yếu, không cách nào phản kháng, chúng mới không biểu lộ ra. Nói đến đây, Thiên Tâm Ma nhãn con ngươi lộ ra một tia màu đen quỷ dị hào quang, rèn sắt khi còn nóng, nhưng là khuất nhục như vậy, từ hôm nay trở đi tự dừng ở đây rồi, bởi vì ma thánh những người lớn đã quyết định lần nữa xuất chinh thế giới loài người. Nói được ngược lại là dễ dàng, chỉ cần là phong ấn chúng ta thâm viên yêu ma đại trận, chẳng lẽ ma thánh những người lớn có biện pháp phá giải sao? Có yêu ma dò hỏi. Nếu như ngay cả phong ấn trận pháp đều không thể phá giải, vậy đừng nói xâm lấn thế giới loài người chuyện ngu xuẩn như vậy rồi. Cái này là chuyện đương nhiên, đây cũng là ma thánh những người lớn trù tính sự tình, chúng trải qua trăm triệu năm thăm dò, rốt cuộc tìm được rồi phá giải phong ấn trận pháp phương pháp. Thiên Tâm Ma cười lạnh nói, trên thực tế, phương pháp sớm đã tìm được. Nhưng là ma thánh đại mọi người vẫn nhẫn mà không phát, cũng là bởi vì chúng hấp thụ lần trước chiến tranh kinh nghiệm, rút kinh nghiệm xương máu. Cũng không đủ thực lực trước kia, tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất kích, nếu không cũng chỉ sẽ rơi vào thời đại thái cổ đồng dạng kết cục, binh bại như núi đổ. Thế nhưng mà giờ này ngày này không giống với lúc trước, chúng ta thâm viên thế giới nghỉ ngơi lấy lại sức rồi ức thời gian vạn năm, vô số cường đại thâm viên yêu ma đều triệt để lớn lên, chúng ta đã không kém gì người. Đúng, chúng ta yêu ma không kém gì người. Thâm viên yêu ma vĩnh viễn không là nô. Giết sạch chư thiên vạn tộc sinh linh, báo thù rửa hận. Phần đông thâm viên yêu ma đều là gầm hét lên, tiếng gầm cuồn cuộn, kinh thiên động địa, ma khí ngập trời, chúng đã bị Thiên Tâm Ma triệt để điều động rồi nội tâm cừu hận chi hỏa. Lúc này đây, chúng ta thâm viên yêu ma sẽ càng cường đại hơn, sẽ càng thêm tàn nhẫn, càng thêm giảo hoạt. Thiên Tâm Ma quát lớn, cũng sẽ không tái phạm thời đại thái cổ chỉ vì cái trước mắt, tham công liều lĩnh sai lầm, chúng ta muốn làm gì chắc đó. Một cái tinh vực thôn phệ, đem một cái tinh vực sinh linh giết chết, cả nhà diệt tuyệt, đem cái vũ trụ này đều triệt để hóa thành chúng ta thâm viên thế giới địa bàn. Chúng ta thâm viên yêu ma mới là cái vũ trụ này chúa tể, mới là vạn tộc chi chủ, những nhân loại kia, những cái kia chủng tộc, đều chẳng qua là đồ ăn, bất quá là gia súc, cho chúng ta xách giày đều không xứng. Nói đúng. Xuất chinh vũ trụ, giết sạch nhân loại. Xưng bá, xưng bá, chúng ta Thâm Viên yêu ma mới thật sự là bá chủ chủng tộc. Phần đông Thâm Viên yêu ma đều là hưng phấn lên, vô cùng cuồng nhiệt, tự hồ thiên tâm ma những lời này triệt để đốt lên chúng trong cơ thể hiếu chiến, tàn nhẫn, bá đạo vân, vân, đợi một tí tính cách cùng nguyên. Chúng quả thực hận không thể hiện tại tự lao ra, cùng đám kia đáng chết nhân loại chém giết, đến chết phương hưu. Có chút phiền toái. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác được mưa gió nổi lên, đại chiến tướng lâm khí tức. Nếu như bọn này Thâm Viên yêu ma thật sự làm gì chắc đó, nghiêm chỉnh huấn luyện lời mà nói, khẳng định như vậy sẽ cho toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn tộc đều mang đến lớn lao tổn thương. Đến lúc đó tổn thất, chỉ sợ so thời đại thái cổ cũng còn muốn thảm trọng. Đám kia ma thánh đám bọn họ theo Thâm Viên thế giới chen chúc mà ra, đến lúc đó thánh nhân cũng không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu. Lập tức nội tâm của hắn bay lên rồi từng đợt gấp gáp cảm giác, nếu quả thật phát sinh vũ trụ cấp bậc chiến tranh lời mà nói, dựa theo hắn thực lực bây giờ, cũng chỉ là hơi chút lớn một chút pháo hôi. Cũng chỉ có trở thành thánh nhân, mới có hy vọng có thế chúa tể tánh mạng của mình. Nếu như có thể đem bọn này Thâm Viên yêu ma toàn bộ làm thịt, không phệ chúng trên người huyết nhục cùng linh hồn, chỉ sợ có thể lại để cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Vốn hắn còn không muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy, bất quá đã bọn này Thâm Viên yêu ma còn muốn xâm lấn thế giới loài người, như vậy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem chúng toàn bộ làm thịt. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp biến hóa thành vũ vô địch bộ dáng, cứ như vậy đứng dậy, nói, một đám ếch ngồi đáy giếng ở chỗ này ếch ngồi đáy giếng, rõ ràng còn muốn phản công thế giới loài người, quả thực tự là nói chuyện hoang đường viễn vông. Nhân loại trước kia có thể đem các ngươi phong ấn trăm triệu năm, như vậy về sau cũng có thể tiếp tục phong ấn, các ngươi đời đời kiếp kiếp đều khó có khả năng đào thoát được, cái này tự là vận mệnh của các ngươi. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho phần đông Thâm Viên yêu ma đều là chấn động, bọn hắn lập tức cảm nhận được Hạ Bình trên người phát ra nồng đậm nhân loại khí tức. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỗng nhiên tầm đó trà trộn vào đi một nhân loại? Đáng giận, hắn đến cùng là lúc nào xuất hiện đấy, vì cái gì trong chúng ta không có một cái nào có thể phát hiện? Phản đồ, trong chúng ta gian nhất định là xuất hiện một tên phản đồ. Phần đông Thâm Viên yêu ma vừa sợ vừa giận, chúng Thâm Viên yêu ma mới là âm tàn xảo trá, âm thầm đánh lén người phát ngôn, cho tới bây giờ chỉ có chúng ám toán nhân loại, ở đâu có bị loài người ám toán được một phần. Nhưng là hiện tại chúng mở dài như vậy hội nghị, rõ ràng đều phát hiện không được có nhân loại xuất hiện tại chúng bên người, đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Nếu như không phải cái này nhân loại chủ động đứng ra, chúng đều phát hiện không được. Đáng chết nhân loại, ngươi rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào đến cái chỗ này hay sao? Có hay không đồng lõa? Đem ngươi ẩn núp vào quá trình một năm một mười bàn giao đi ra, nếu không hôm nay ngươi sống không bằng chết. Một dương giác ma vương gầm lên một tiếng, trừng mắt Hạ Bình, trên người tản mát ra đáng sợ sát khí. Cùng hắn nói nhảm cái gì, đưa hắn đánh cho tàn phế rồi, lại từ linh hồn của hắn ở trên khảo vấn, lão tử am hiểu nhất đúng là tra tấn nhân loại, cam đoan hắn nói cái gì đều sẽ nói đi ra. Một hắc xà ma vương khạch khạch sờ cười nói, huyết sắc đồng tử ở trong chỗ sâu tản mát ra tà ác cùng âm tàn khí tức. Ai, quả nhiên là nghe không hiểu tiếng người, chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ, ta đây là cho các ngươi toàn bộ đều đi chết a. Hạ Bình lập tức xuất thủ, một quyền oanh ra. Võ đạo thần thông vương đạo sát quyền. Lúc này, một quả màu vàng quyền ấn đuổi giết đi ra ngoài, nội bộ ở trong chỗ sâu ẩn chứa màu vàng ngọc tỷ, tản mát ra cao quý, không thể ngăn cản vương đạo khí tức, khủng bố vô biên. Phản phất là thiên cổ đế vương ngự giá thân chinh. Đông. Cái kia tôn hắc xà ma vương còn không biết phát sinh chuyện gì, cả người lập tức bị cái này khỏa màu vàng nắm đấm đánh trúng, cả người lập tức như là dưa hấu bình thường vỡ vụn ra đến. Liền nguyên thần của nó đều lập tức nát bấy, triệt để sụp đổ diệt trên thế giới này. Cái gì? Phần đông Thâm Viên yêu ma đều là chấn động, quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, chúng rõ ràng cảm giác đến trước mắt tên nhân loại này chỉ là pháp tướng cảnh trung kỳ mà thôi. Nhưng là hắc xà ma vương đã đạt đến lôi kiếp cảnh sơ kỳ, tu vi kém một cái đại đẳng cấp, hơn nữa chúng Thâm Viên yêu ma sức chiến đấu trời sinh so cùng gia nhân loại cường đại. Bình thường mà nói, hẳn là hắc xà ma vương nhẹ nhõm hành hạ đến chết cái này ngu xuẩn nhân loại mới đúng, nhưng bây giờ hắc xà ma vương rõ ràng bị tên nhân loại này một quyền tựu đánh bại rồi, không hề có lực hoàn thủ. Nếu như chúng không phải liên tục xác nhận, còn cho là mình trúng rồi nào đó đáng sợ ảo thuật. Không gì hơn cái này mà thôi, chỉ bằng thực lực như vậy cũng muốn xâm lấn thế giới loài người. Các ngươi đây là đang chọc ta bật cười ư? Có phải trở về nhiều tu luyện vài năm a, chia ra đến làm mất mặt Thâm Nguyên yêu ma, này sẽ lại để cho thời đại thái cổ tiền bối hổ thẹn đấy, chúng cũng không có các ngươi yếu như vậy tiểu. Hạ Bình đứng chắp tay, bể nghệ chúng ma. Hắn đứng tại nguyên chỗ, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra một cái khủng bố khí tràng, bốn phía khổng lồ vực sâu ma khí tạo thành vòng xoáy, điên cuồng trào vào thân thể của hắn ở trong chỗ sâu. Ba ba ba. Giờ phút này, Hạ Bình cảm giác mình trên người pháp lực tại liên tiếp kéo lên, thậm chí trong cơ thể ở trong chỗ sâu từng khỏa địa ngục kim ô tế bào đã ở thức tỉnh, khổng lồ năng lượng theo sâu trong thân thể tuôn ra. Giết chết Hắc Xà Ma Vương, hắn cắn nuốt đại lượng linh hồn năng lượng, cái này lại để cho tu vi của hắn đạt được cực lớn tiến bộ. Nếu lại thôn phệ một hai cái ngang cấp thâm viên yêu ma, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào lập tức có thể thức tỉnh đến 10.000 vạn khỏa, hắn cảm thấy thiên kiếp của mình tựa hồ càng ngày càng gần rồi. Nhân loại, ngươi lớn ma quá đáng. Đi vào thâm viên thế giới, rõ ràng còn dám như vậy càng rỡ. Làm thịt hắn, lập tức đem cái này nhân loại giết, bầm thay vạn đoạn. Phần đông thâm viên yêu ma lập tức tức điên rồi, một cái nho nhỏ nhân loại xâm nhập chúng hội nghị trong đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có bất kỳ yêu ma phát hiện, đây đã là đầy đủ mất thể diện. Nhưng là hiện tại tên hỗn đảng này rõ ràng còn dám trắng trợn trào phúng, thậm chí còn ngay trước mặt chúng, giết chết chính mình một đồng bạn. Nếu như không đem cái này nhân loại diệt đi, chúng cơn tức này căn bản nuốt không trôi. Chết đi, nhân loại, kịch độc thiên hạ. Một kịch độc ma vương gầm lên một tiếng, nó là một đoàn màu đen chất lỏng, toàn thân đều do nọc độc ngưng tụ thành, đây là hội tụ thâm viên thế giới rất nhiều kỳ độc thân thể. Coi như là gần kề nhỏ một giọt như vậy nọc độc, đều có thể giết chết ức vạn miệng người. Oanh! Trong khoảnh khắc, đầy trời màu đen giọt mưa theo giữa không trung chính giữa rơi vãi xuống ra, bao trùm phương viên mấy trăm km khu vực, như là 8 ngày mưa to giống như, không chỗ có thể trốn, hủy diệt hết thảy. Đáng chết, mau tránh. Đáng giận nhân loại, tai họa hồ cá rồi. Lui, lập tức lui lại. Phụ cận phần đông thâm viên yêu ma thấy như vậy một màn, dọa được con mắt đều lục rồi. Bởi vì những này kịch độc thật sự là địch ta chẳng phân biệt được, rơi vãi xuống ra, không chỉ có thể giết chết nhân loại, liền chúng thâm viên yêu ma đều có thể giết được chết. Cái này là kịch độc ma vương khủng bố chỗ, được xưng là đứng tại hết thảy độc tố sinh vật, cho dù là lôi kiếp cảnh đại năng cũng không dám cùng kịch độc ma vương chiến đấu, sợ không nghĩ qua là cũng sẽ bị hạ độc chết, chết không toàn thây. Thế nhưng mà có chút thâm viên yêu ma tốc độ thật sự là quá chậm, không cẩn thận bị những độc chất này dịch ở tại trên người, lập tức chúng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Đồng thời những này màu đen nọc độc như là a xích sung phu riết giống như, đem thân thể của bọn nó nhanh chóng ăn mòn. Mới là một cái thời gian hô hấp, chúng rõ ràng lập tức bị ăn mòn thành một đoàn màu đen không rõ vật chất, liền đại địa đều bị ăn mòn ra nguyên một đám cực lớn hố, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Không khí chính giữa cũng tràn ngập lưu huỳnh, mùi hôi vân, vân, đợi một tí khí tức, làm cho người buồn nôn, rõ ràng liền không khí cũng ẩn chứa kịch độc, hung đến không ít thâm viên yêu ma con mắt đều không mở ra được, phát ra ho khan. Giờ phút này dùng kịch độc ma vương làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm đều tạo thành nọc độc khu vực, bình thường thâm viên yêu ma không thể tiến vào. Đông lại. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, bàn tay lớn vỗ, vận chuyển cửu thiên huyền minh kính, một cổ khủng bố tới cực điểm huyền minh hàn khí lập tức theo thân thể của hắn tuôn ra, bao trùm mấy trăm km. Lúc này, cổ này dòng nước lạnh hiện lên bốn phương tám hướng, đến mức, nhao nhao bị đông cứng trở thành khối băng, phản phất phiến khu vực này biến thành băng thiên tuyết địa thế giới, rơi xuống mưa lớn tuyết rơi nhiều. Cái gì? Kịch độc ma vương lại càng hoảng sợ, đồng tử co rút lại, bởi vì nó phát hiện những này dòng nước lạnh cực kỳ khủng bố, chính mình đuổi giết đi ra ngoài vô số nọc độc, rõ ràng bị nhao nhao đóng băng mà bắt đầu, hóa thành từng khỏa băng hạt. Thậm chí cổ này dòng nước lạnh theo bốn phương tám hướng vọt tới, thoáng cái tự hiện lên rồi thân thể của nó, đem nó toàn bộ thân hình đều bao trùm. Răng rắc một tiếng, kịch độc ma vương thân thể đã bị đông lạnh trở thành một tòa cực lớn băng điêu, trông rất sống động. Thậm chí có thể chứng kiến nó bị đông lại trước kia cái kia hoảng sợ ánh mắt. Bốn phía tràn ngập hàn khí đều bị rất nhiều thâm viên yêu ma hoảng sợ không thôi, tự hồ hơi chút đụng vào, đều bị đóng kết mà bắt đầu, có thể sẽ bước lên kịch độc ma vương theo gót. Đông. Hạ Bình ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cổ cường hoành khí kình oanh kích tại đây khối băng điêu ở trên, lúc này cái này khối băng điêu lập tức nát bấy, tính cả kịch độc ma vương thân thể đều biến thành mảnh vỡ, nguyên thần nứt vỡ. Kịch độc ma vương chết rồi hả? Bị cái này nhân loại lập tức chém giết. Đáng chết, cái này nhân loại không thể khinh thường. Quả thực là đánh rắm, hắn dám can đảm tiến vào chúng ta yêu ma sào huyệt, tự phải làm tốt vây công chuẩn bị. Cùng tiến lên, đem cái này hung hăng càng quấy nhân loại xé nát rồi. Nhìn thấy kịch độc ma vương bị chém giết, mặt khác ma vương đẳng cấp yêu ma đều là phẫn nộ, cái này nhân loại rõ ràng lại trắng trợn chém giết một ma vương cấp bậc tồn tại, quá trong mắt không ma rồi. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể hàng băng chi lực sao? Nhấm nháp thoáng một phát ta hàng băng ma vương vượt sâu hàng băng. Một hàng băng ma vương tập sát đi lên. Nó là một toàn thân ống ánh quái vật, nhưng lại là màu đen, phản phất màu đen chất lỏng lưu động giống như, toàn thân tản mát ra đông lạnh triệt nội tâm hàng ý, làm cho người xương cốt phát run. Cái vị này ma vương chính là theo vực sâu hàng băng thế giới sinh ra đời đáng sợ yêu ma, trong cơ thể ẩn chứa cực hàng chi lực, tầm thường yêu ma đụng với, lập tức cũng sẽ bị đông lại thành từng tòa băng điêu. Chỉ thấy nó lập tức xuất thủ, một cổ màu đen vực sâu dòng nước lạnh mặt tiền cửa hiệu mà đến, độ ấm thấp đến dọa người, quả thực đạt đến nước đóng thành băng trình độ, thậm chí cái này màu đen hàng khí còn ẩn chứa ăn mòn ma khí. Cái này không chỉ có thể đông lại hết thảy tánh mạng, còn có thể ăn mòn tánh mạng, song trọng đã kích, pháp bảo cũng không thể ngăn cản. Đi chết đi, nhân loại, đại tê liệt ma đạo. Bên cạnh lại một ma vương giết ra, nó chính là tê liệt ma vương, trên người có 108 chỉ xúc tu, nhưng là mỗi một cái xanh thẳm sắc xúc tu cũng như cùng lưỡi đao giống như, cứng rắn vô đối. Đem làm cái này 108 chỉ xúc tu đồng thời công kích địch nhân thời điểm, cái này như là trên trăm vị tuyệt thế kiếm đạo cao thủ đồng thời xuất thủ, đao quang kiếm ảnh, thoáng cái có thể tê liệt địch nhân. Cái này bạo phát đi ra kiếm quang, có thể phá hủy hết thảy, coi như là vân mẫu cương cũng có thể nhẹ nhõm chặt đứt, như là cắt đậu hũ. Trong khoảnh khắc, tê liệt ma vương trên người kiếm quang đuổi giết đi ra, mấy chục vạn đạo kiếm quang rậm rạp chằng chịt xuất hiện tại giữa không trung trong đó, tự hồ cái này phiến hư không đều bị tê liệt, làm cho người tim đập nhanh không thôi, da đầu rung lên. Đoán chừng coi như là trên trăm vạn đầu cấp thấp yêu ma xuất hiện ở cái địa phương này, đều lập tức bị xé nứt thành vô số khối thịt. Hủy diệt ma quang. Xuất thủ chính là một đa mục ma vương, chỉ thấy nó thân cao hơn 10 thước, toàn thân cao thấp có trên trăm con mắt, mỗi một con mắt đều âm trầm khủng bố, phản phất là tự nhiên ta ý thức. Người bình thường chứng kiến những này con mắt, đều bị đa mục ma vương trên người ma lực ăn mòn, tiến tới nổi giận. Thậm chí mỗi một con mắt đều có thể bộc phát ra hủy diệt ma quang, chính giữa ẩn chứa khủng bố lực phá hoại, nó toàn bộ thân hình đứng tại nguyên chỗ, quả thực thật giống như di động pháo đài. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn đạo hủy diệt ma quang đuổi giết đi ra, đối với hạ bình chỗ khu vực tiến hành bao trùm tính đã kích, tự hồ muốn cho phiến khu vực này từ nay về sau không có một ngọn cỏ. Thâm viên ma hỏa. Nhiên thiêu ma vương cũng kìm nén không được rồi, nó toàn bộ thân hình tự hồ là nham thạch tạo thành, nhưng là bốn phía phun trào ra đáng sợ dung nham, toát ra khói đặc, tràn ngập lưu huỳnh hương vị, thân hình cao lớn, cao tới hơn 100 mét, như là một tòa núi nhỏ. Nó toàn thân thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm, đây là tới tự vực sâu ma hỏa, không thua gì bất luận cái gì dị hỏa, một khi địch nhân va chạm vào hỏa diễm, lập tức có thể đem địch nhân hóa thành tro tàn. Chỉ thấy nó vận chuyển yêu ma chi lực, khổng lồ ma hỏa đuổi giết đi ra ngoài. Phiến khu vực này đều bị ma hỏa bao trùm, toàn bộ đại địa đều bị cháy sạch, nấu được vỡ ra, tự hồ biến thành dung nham y hệt thế giới. Cái này nháy mắt, 10 cái ma vương cấp bậc yêu ma đồng thời xuất thủ, từ trên cao 4 phương 8 hướng đuổi giết mà đến, đem hết toàn lực, muốn đem Hạ Bình cái này đáng chết nhân loại đánh thành hạt bụi. Thiên nhãn ác ma. Hạ Bình vận chuyển công pháp, khổng lồ pháp lực lập tức theo sâu trong thân thể lao ra, bàn bạc thiên địa nguyên khí lập tức ngưng tụ thành rồi một thiên địa pháp tướng thiên nhãn ác ma. Chỉ thấy cái vị này thiên nhãn ác ma cao tới ngàn trượng, có hơn 1000 chỉ ma nhãn, mỗi một cái ma nhãn tự hồ cũng đại biểu cho địa ngục ở trong chỗ sâu một cổ lực lượng thần bí, thâm bất khả trắc. Rõ ràng là ác ma, nhưng lại vô hỷ vô bi, tản mát ra thần thánh khí tức, như là cao cao tại thượng thần linh, chấp chưởng tử vong, quý không thể nói, thâm bất khả trắc. Oanh! Đúng vào lúc này, thiên nhãn ác ma con mắt mở ra, thoáng cái long trời lở đất, vô số đạo ma quang theo đồng tử ở trong chỗ sâu đuổi giết đi ra. Hình thành một tòa tuyệt thế sát trận, xuyên thủng hư không. Đông đông đông. Khắp thiên địa tự hồ tại thời khắc này dừng lại, hàng băng ma vương, tê liệt ma vương, đa mục ma vương, nhiên thiêu ma vương vân, vân, đợi một tí ma vương cấp bậc yêu ma thân hình khổng lồ còn khoảng cách Hạ Bình vài trăm mét. Nhưng là giờ khắc này, chúng lại trừng to mắt, thình lình phát hiện mình thần thông bị những này ma quan dễ dàng đánh tan. Thậm chí những này ma quan thoáng cái tự xuyên thủng rồi thân thể của bọn nó. Rõ ràng là có thể so với thượng phẩm linh khí cấp bậc yêu ma phòng ngự, nhưng bây giờ yếu ớt được như là đậu hũ. Một cái hô hấp ở trong, thân thể của bọn nó ngàn thương trăm lỗ, bị đánh trở thành ong mật ổ. Ầm ầm. Một giây sau, hàng băng ma vương, tê liệt ma vương, đa mục ma vương, nhiên thiêu ma vương vân, vân, đợi một tí 10 cái ma vương còn không biết phát sinh chuyện gì, thân thể của bọn nó đã bị phân giải số tròn trăm khối. Chẳng một tiếng, chúng thi khối mất rơi trên mặt đất, tóe lên trên đất cho bụi. Ném ra nguyên một đám hố sâu. Cái này. Phần đông thâm viên yêu ma thấy như vậy một màn, quả thực là sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là mười mấy tôn ma vương a, dù cho đặt ở thâm viên thế giới, coi như là bá chủ cấp bậc tồn tại, thuộc hạ thống trị ức vạn yêu ma, thực lực khủng bố vô biên. Nhưng là bây giờ lại bị tên nhân loại này trong khoảnh khắc liền giết chết rồi, liền tới gần cái này nhân loại bên người một bước đều không có biện pháp, hơn nữa còn là tại giữa không trung chính giữa bị phanh thây. Chúng đều có thể chứng kiến những này ma vương chết mất về sau ánh mắt, tràn đầy không cam lòng, sợ hãi, khó hiểu cùng với hối hận, tự hồ đều không biết mình như thế nào bị cái này nhân loại chém giết đấy. Cái này là Thâm Nguyên yêu ma. Yếu, thật sự là quá yếu, ta còn không có động thủ, các ngươi tự nằm xuống. Hạ Bình đứng chắp tay, cảm khái nói, không nghĩ tới lần này Thâm Nguyên yêu ma suy yếu đến loại trình độ này, các ngươi là ta đã thấy kém cỏi nhất một lần yêu ma, quả thực nhược e rằng pháp tưởng tượng trình độ. Chẳng lẽ các ngươi bị chúng ta tộc nuôi dưỡng rồi ức thời gian vạn năm, đã bị phai mờ rồi trong cơ thể hung tính, trở thành gia cầm rồi sao? Giờ phút này, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra một cái khủng bố khí tràng, phương viên mấy ngàn km vực sâu ma khí đều biến thành vòng xoáy, hướng phía Hạ Bình thân thể mạnh vọt qua. Thậm chí những này chết mất ma vương lưu lại xuống linh hồn năng lượng, cũng thoáng cái bị Hạ Bình hấp thu. Hắn cảm thấy mình trong cơ thể pháp lực đang tại điên cuồng tăng lên, thậm chí trong cơ thể ở trong chỗ sâu địa ngục kim ô tế bào đã ở không ngừng thức tỉnh, 10 vạn khỏa, 50 vạn khỏa, 100 vạn khỏa, 300 vạn khỏa. Tự hồ trong cơ thể hắn khoảng cách thức tỉnh 10.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào càng ngày càng gần rồi, mỗi thời mỗi khắc thực lực của hắn đều tại tăng lên. Toàn bộ Thâm Nguyên thế giới phản phất cũng cảm giác đến rồi một loại cấm kỵ y hệt tồn tại sắp sinh ra đời, tại trên bầu trời, mây đen hội tụ, khổng lồ kiếp nạn chi lực tại công tác chuẩn bị. Nhưng là phần đông Thâm Nguyên yêu ma chú ý lực sớm đã bị Hạ Bình hấp dẫn ở, căn bản không có chú ý tới hoàn cảnh bốn phía. Kém cỏi nhất một lần yêu ma. Đáng chết nhân loại, con mẹ nó ngươi đến cùng đang nói cái gì, nói hay lắm như mình đã từng thấy rất nhiều yêu ma đồng dạng, lão tử niên kỹ bằng được tổ tông 18 đời cũng còn muốn đại, biết không? Đáng giận nhân loại, rõ ràng dám như vậy nhục nhã chúng ta, đem chúng ta cho rằng là nhân loại gia cầm, quả nhiên nhân loại mới là tà ác nhất đấy, ta nhất định phải đem nhân loại diệt tuyệt, triệt để diệt tuyệt. Vô cùng nhục nhã, đây là vô cùng nhục nhã a, nhất định phải làm thịt tên hỗn đản này. Ta muốn đem hắn toàn thân đều xé nát, từng khối thịt cầm lấy đi cho chó ăn, toàn bộ cầm lấy đi cho chó ăn a. Phần đông Thâm Nguyên yêu ma bị Hạ Bình lời nói chọc tức, nổi trận lôi đình, chúng vốn chính là tánh khí táo bạo ma vật. Ở đâu chịu được Hạ Bình như vậy châm chọc cùng nhục nhã. Nguyên một đám lập tức tự nổ ra, giận không kềm được. Nhân loại, ngươi thật ngông cuồng rồi, bổn vương nhịn không được ngươi một giây đồng hồ, vậy thì giết ngươi tế cờ. Lúc này thời điểm, trên đài cao, với tư cách tức vạn Thâm Nguyên yêu ma y hệt tồn tại cửu U Ma, nó cũng kìm nén không được rồi, tại chỗ đứng dậy, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, coi thường giống như chầm chầm vào Hạ Bình. Ánh mắt của nó nhìn xem Hạ Bình, thật giống như nhìn xem một người chết. Khạc khạc sờ, tuy nhiên không biết ngươi đến tột cùng là như thế nào trà trộn vào ra, để cho chúng ta không cách nào phát hiện đấy, nhưng là ngươi hôm nay tự dừng ở đây rồi, dám ở phần đông Thâm Nguyên yêu ma bạo lộ thân phận của mình, cũng không biết đầu óc của ngươi trường ở địa phương nào. Thiên Tâm Ma khạc khạc sờ cười cười. Chư vị, không nên động thủ, chờ ta tới giết hắn, ta cảm thấy cái này nhân loại trong cơ thể có ta khát vọng đồ vật, giết hắn đi về sau, ta có thể đạt được vô cùng chỗ tốt. Diệu Nhật Ma cũng mở miệng. Thanh âm của nó cực kỳ to lớn, đinh tai nhức óc, cũng thập phần khàn khàn, như là ma sát sắt thép thanh âm giống như, thập phần chói tai, làm cho người khó chịu. Nhưng là nó mới mở miệng, tự chấn trụ rồi vô số yêu ma. Bởi vì đây chính là Diệu Nhật Ma, vô số yêu ma đám bọn chúng tồn tại, trời sinh chim ăn thịt người, có trở thành ma thánh tư chất. Như vậy tồn tại lại để cho tự mình xuất thủ. Mấy ngày liền Tâm Ma cùng Cửu U Ma cũng nhịn không được có chút giật mình, bởi vì Diệu Nhật Ma là thập phần lười biếng tồn tại. Bình thường bụng không khi đói bụng, đều lâm vào ngủ say. Như không phải tất yếu, nó đều sẽ không xuất thủ. Nhưng là hiện tại lại để cho chủ động xuất kích, chém giết cái này nhân loại, chúng cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này nhân loại hung hăng càng quấy trình độ, liền Diệu Nhật Ma cũng bị triệt để chọc giận sao? Giờ phút này, Diệu Nhật Ma con mắt để lộ ra điên cuồng chi sắc, nó cơ hồ khống chế không nổi lý trí của mình, bởi vì nó cảm nhận được Hạ Bình trong cơ thể ở trong chỗ sâu tản mát ra vô cùng nhiệt lượng, như là chính thức thái dương. Nếu như có thể đem người này loại huyết nhục toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, chỉ sợ nó có thể chính thức lĩnh ngộ ma thánh chân lý, trong khoảnh khắc có thể tấn thăng đến ma thánh đồng dạng cảnh giới. Đây là nó thành đạo cơ duyên. Bất quá lúc này thời điểm, Hạ Bình đã không tạp niệm để ý tới bọn này Thâm Nguyên yêu ma uy hiếp cùng như hổ rình mồi, bởi vì hắn cảm thấy mình trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào đang tại điên cuồng thức tỉnh. Chỉ trong nháy mắt, thứ nhất tức khỏa địa ngục kim ô tế bào rốt cục đã thức tỉnh. Cái này phản phất là cái nào đó điểm tới hạn. Lượng biến đến biến chất, tự hồ đã xảy ra nào đó không thể diễn tả biến hóa. Rầm rầm. Hạ Bình cảm thấy mình toàn thân cao thấp mỗi một giọt huyết dịch đều sôi trào, như dung nham bình thường bốc cháy lên, toàn bộ người đều biến thành hỏa diễm mà tồn tại. Đồng thời máu của hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lột xác, không ngừng lột xác, đến cuối cùng thoát thai hoán cốt, thình lình gian toàn bộ chuyển hóa trở thành màu vàng lật huyết dịch. Như vậy huyết dịch, thần thánh, cao quý, cổ xưa, phản phất là thần thoại sinh vật máu tươi, ẩn chứa không thể diễn tả lực lượng, phản phất từ hỗn độn ở trong chỗ sâu sinh ra đời. Oanh! Phần đông Thâm Nguyên yêu ma vốn muốn ra tay với Hạ Bình, nhưng là giờ khắc này Hạ Bình trên người sinh ra khủng bố khí tràng, lập tức bộc phát ra đi, thoáng cái tựu đánh bay rồi chung quanh Thâm Nguyên yêu ma. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên 1000 km đều tạo thành một mảnh đất trống nhâm gì Thâm Nguyên yêu ma đều bị bài xích đi ra ngoài. Những cái kia bị đánh bay ra ngoài Thâm Nguyên yêu ma nhao nhao ho ra máu, kinh hãi không thôi, chúng rõ ràng cảm thấy tại vừa rồi cái kia khí tràng bộc phát phía dưới, chính mình không hề chống cự chi lực. Xảy ra chuyện gì? Phần đông Thâm Nguyên yêu ma đều là khiếp sợ, chúng rõ ràng cảm thấy trước mắt tên nhân loại này đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi lột xác, cái này tựa hồ là tánh mạng thuộc về nhảy dời. Một cổ cường hoành đến làm cho người tức lộn ruột khí thế từ nơi này nhân loại trong cơ thể ở trong chỗ sâu tuôn ra, khi nhân loại hiện tại toàn bộ người tựa hồ biến thành một cái cực lớn lò luyện, tản mát ra vô cùng nhiệt lượng, phản phất muốn đem cái này phiến đại địa đều triệt để hòa tan. Thái Dương, đây mới thực sự là Thái Dương. Diệu Nhật Ma vô cùng cuồng nhiệt. Nó có thể theo tên nhân loại này trên người cảm nhận được nhất bản chất Thái Dương lực lượng, phản phất cái này nhân loại bản thân tựu là chính thức Thái Dương hóa thân, hành tẩu ở nhân gian Thái Dương chi thần. Nó rất rõ ràng, chính mình chẳng qua là bắt chước Thái Dương yêu ma mà thôi, cùng chính thức thần thoại sinh vật so sánh với, chênh lệch không biết có bao nhiêu, đồ dỏm vĩnh viễn cũng không cách nào biến thành chính phẩm. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, cái này nhân loại trên người ẩn chứa Thái Dương bổn nguyên, nếu như có thể đem cái này nhân loại triệt để thôn phệ lời mà nói. Nó có thể mà chuyển biến thành, trở thành chính thức Thái Dương. Hạ Bình không có để ý tới chung quanh Thâm Nguyên yêu ma nhìn chằm chằm, hắn đắm chìm tại chính mình tiến hóa trạng thái trong đó, đem làm trong cơ thể 10.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh thời điểm, trên người hắn huyết mạch đã nồng đậm đến rồi trình độ nhất định, đã nhận được vô thượng lột xác. Từ nơi này chút ít địa ngục kim ô tế bào ở trong chỗ sâu, không chỉ có là tuôn ra khổng lồ kim ô năng lượng, đồng thời cũng đã tuôn ra vô số truyền thừa tự địa ngục kim ô tin tức. Những điều này đều là điêu khắc tại địa ngục kim ô ở trong chỗ sâu trí nhớ. Cái này là huyết mạch truyền thừa. Chính thức thần thoại sinh vật, chúng trên người mỗi một giọt huyết dịch đều ẩn chứa khổng lồ tin tức, như là bất hủ chi thư giống như, vĩnh hằng không diệt, một khi gây ra, sẽ lần nữa mở ra truyền thừa, sinh sôi không ngừng. Mà giờ khắc này, Hạ Bình tựu là tiếp nhận như vậy truyền thừa, hắn lúc này thời điểm phản phất hóa thân thành rồi chính thức địa ngục kim ô, trong cơ thể huyết dịch cũng biến thành bất hủ hỏa diễm. Hắn đối với hỏa diễm khống chế tự hồ nâng cao một bước, đạt đến thông hiểu đạo lý cảnh giới, vận dụng tự nhiên, giờ khắc này hắn mới cảm giác mình là hỏa diễm chúa tể. Rầm rầm. Đem làm những này truyền thừa tin tức truyền lại tới trình độ nhất định thời điểm, vô số kinh văn tại Hạ Bình trong ốc ở trong chỗ sâu hội tụ, tự hồ ngưng tụ thành một loại cường đại huyết mạch thần thông. Hạ Bình phúc linh tâm đến, tay phải nhẹ nhàng ở trong chỗ sâu, trong cơ thể ở trong chỗ sâu, hư không ở trong chỗ sâu, cùng với rời rạc tại không gian hỏa diễm đều nhận lấy dẫn dắt. Vô số địa ngục kim ô phù văn lập lòe, nhao nhao hội tụ cùng một chỗ. Lúc này, những này hỏa diễm ngưng tụ thành thực chất, dần dần hóa thành một căn màu vàng lợt trượng 8 trường mâu, ở trên điêu khắc rồi vô số địa ngục kim ô phù văn, tản mát ra thần thánh, cổ xưa, cường đại, chúa tể vân, vân, đợi một tí khí tức. Huyết mạch thần thông, minh thần chi mâu. Hạ Bình thoáng cái đã biết rõ chính mình đã thức tỉnh 10.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào về sau lấy được huyết mạch thần thông là cái gì. Chính là địa ngục kim ô rơi vào cửu u địa ngục về sau, mới lĩnh ngộ được đến tuyệt thế thần thông, minh thần chi mâu. Căn này trường mâu là sát phạt chi khí, là địa ngục kim ô trở thành địa ngục chúa tể lĩnh ngộ đi ra vô thượng sát chiêu, đại biểu cho minh thần quyền hành, chúa tể hết thảy thần ma sinh tử. Một khi minh thần chi mâu xuất hiện, lập tức có thể tru sát hết thảy địch nhân, sinh tử không thể điều khiển tự động. Thật cường đại. Hạ Bình nắm chặt căn này màu vàng lật trường mâu, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được căn này trường mâu khủng bố chỗ. Mũi thương ẩn chứa sắc bén khí tức, tự hồ liền trời xanh đều có thể dễ dàng đâm rách. Ngay ngắn thân mâu do địa ngục kim ô hỏa diễm ngưng tụ mà thành, ẩn chứa địa ngục hỏa diễm cùng với kim ô hỏa diễm, nếu như đánh trúng địch nhân, lập tức có thể đem địch nhân lau đi được sạch sẽ, triệt để biến mất tại cái vũ trụ này chính giữa. Trong đó ẩn chứa sát phạt chi lực, so địa ngục kim ô trảo cũng còn muốn đáng sợ gấp 10 lần, cái này thuần túy là vì giết chóc địch nhân mà tồn tại một môn tuyệt thế thần thông. Đem làm Hạ Bình thức tỉnh minh thần chi mâu cái môn này thần thông thời điểm, toàn bộ thiên địa, toàn bộ thâm viên thế giới đều cảm nhận được cái này cấm kỵ y hệt lực lượng, tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng là tiềm lực vô hạn. Cái này cũng đưa tới thâm viên thế giới phát tác tức giận. Ầm ầm. Trong chốc lát, vô tận kiếp vân theo thâm viên thế giới ở trong chỗ sâu tuôn ra, mấy hơi thở tầm đó, rõ ràng tựu bao trùm phương viên 30 tỷ km, vô cùng mênh mông, bao phủ hết thảy. Nhưng là kiếp này vân thực sự không phải là bình thường kiếp vân. Mà là màu đỏ kiếp vân, vô cùng tươi đẹp, như là huyết dịch bình thường tại trên bầu trời bắt đầu khởi động, cái này cũng đem cái này khối vực sâu đại lục triệt để nhuộm đỏ. Từ nơi này huyết sắc kiếp vân chính giữa tản mát ra khủng bố khí huyết sát, tử vong chi khí, mất đi chi khí, vực sâu chi khí, phản phất cái này phiến thiên địa đều tức giận, tuôn ra vô tận lửa giận. Mỗi một đóa huyết sắc kiếp vân, cũng như cùng hỏa diễm bình thường cực nóng thiêu đốt, ánh lửa trùng thiên. Giờ phút này, phần đông thâm viên yêu ma cũng rốt cục chú ý tới loại tình huống này, cũng không khỏi không chú ý tới, bởi vì như vậy cải biến thật sự là quá lớn, đạt đến kinh thiên động địa trình độ. Dù sao toàn bộ thâm viên thế giới, quanh năm suốt tháng đều là đen kịt một mảnh, chỉ là ngẫu nhiên có ánh sáng, cũng là tối tăm lu mờ mịt đấy. Nhưng là hiện tại rõ ràng trên bầu trời hiện lên huyết sắc đám mây, như là huyết hải ngang trời, vô tận huyết sắc hào quang chiếu rọi đại địa, tự hồ đem hắc ám đều khu trục được sạch sẽ. Rất nhiều thâm nguyên yêu ma còn là lần đầu tiên chứng kiến như thế chói mắt hào quang, còn là lần đầu tiên sinh hoạt tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, lập tức chúng có chút không chịu nổi, con mắt cơ hồ đều bị thiêu mù. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái biển máu? Có thâm nguyên yêu ma mộng ép, nó sinh hoạt tại thâm nguyên thế giới mấy chục vạn năm, nhưng là cho tới bây giờ không có trải qua chuyện như vậy, có huyết hải ngang trời, đó là trước nay chưa có sự. Coi như là một ít cổ xưa thâm nguyên yêu ma, sống rồi mấy trăm vạn năm, nhưng là chúng nghe đều chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Ta cảm thấy cái này phiến huyết hải đại biểu cho điềm xấu, tự hồ ẩn chứa khủng bố kiếp nạn lực lượng, một khi hàng lâm, tất nhiên sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Một yêu ma sắc mặt hết sức khó coi. Nó đối với loại này kiếp nạn lực lượng cảm giác cực kỳ mẫn cảm, tinh thông xu các tị hung, thích hên tránh xấu, nhưng là gặp phải trên bầu trời huyết hải nhưng lại chân tay luống cuống, bởi vì cái này phiến huyết hải thật sự là quá lớn, trong thời gian ngắn không cách nào thoát đi. Đáng chết, ta biết rõ cái này phiến huyết hải là chuyện gì xảy ra rồi hả? Nó là kiếp hải chi vân, là tiên huyết kiếp vân, nó sẽ đáp xuống tiên hồng chi lôi, hủy diệt hết thảy, đây là thiên kiếp. Có cổ xưa yêu ma cuối cùng từ đã lâu nhớ lại chính giữa nhớ tới cái này huyết sắc kiếp vân tin tức, nhưng là cái này nghĩ tới, khuôn mặt của nó lập tức tự lục rồi bên, toàn thân đều tại run rẩy. Tiên hồng chi lôi. Đây là vật gì? Không ít thâm nguyên yêu ma nghi hoặc hỏi. Các ngươi không rõ ràng lắm cũng bình thường. Bởi vì tiên hồng chi lôi rất ít xuất hiện, nó cũng xưng là diệt thế chi lôi, nếu như không phải có người làm ra khiến cho vũ trụ phát tắc tức giận sự tình, bị thiên ghen ghét, cũng sẽ không dẫn phát. Cái kia cổ xưa yêu ma cắn răng nói, nhưng là một khi đã dẫn phát, tự nhất định là có người làm ra dẫn phát vũ trụ cấm kỵ sự, dẫn tới thiên địa tức giận, lôi đình diệt thế. Nó toàn thân run rẩy, căn bản không cách nào che giấu ở nội tâm sợ hãi, thiên kiếp rơi xuống, ai có thể may mắn thoát khỏi. Là kia nhân loại. Nhất định là kia nhân loại làm. Có yêu ma điên cuồng kêu to lên, chúng ta yêu ma căn bản không có bổn sự dẫn phát cái này cái gì tiên hồng chi lôi, tuyệt đối là ghê tởm kia nhân loại làm xảy ra điều gì cấm kỵ sự tình, mới có thể dẫn phát loại này khủng bố thiên kiếp. Nó lập tức chú ý tới kiếp vân hạch tâm ở trong chỗ sâu, thình lình tựu là trước mắt cái này nhân loại. Tê liệt, cái này nhân loại đến tột cùng là làm cái gì? Tại sao phải dẫn phát tiên hồng chi lôi? Đáng giận a, đã biết rõ nhân loại là một đầu gậy quấy phân heo. Cả ngày không làm chuyện tốt, hại người hại mình, là vũ trụ tai họa a, quả thực so với chúng ta thâm viên yêu ma còn khủng bố. Cái này làm sao bây giờ? Muốn hay không chạy trốn? Nếu như tiên hồng chi lôi rơi xuống, dù cho chúng ta không phải đã bị thiên phạt người, nói không chừng cũng sẽ bị tai họa hồ cá, cho rằng là đồng lõa. Như thế nào trốn? Cái này phiến huyết sắc kiếp vân vô biên vô hạn, căn bản nhìn không tới cuối cùng, đến tột cùng có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Ít nhất được rời xa tên khốn kia nhân loại, càng là tới gần kia nhân loại, gây ra lôi kiếp lại càng khủng bố. Phần đông thâm nguyên yêu ma nghị luận nhau nhau, sắc mặt vô cùng khó coi, chúng cảm giác mình tự hồ bị cái này nhân loại liên lụy, đây quả thực là đổ tám đời xui vc. Cửu U Ma, Thiên Tâm Ma cùng Diệu Nhật Ma các loại đạt trình độ cao nhất đại yêu ma cũng phát hiện loại tình huống này, chúng thực lực mạnh nhất, cũng tự nhiên có thể cảm giác đến trên bầu trời cái kia huyết sắc lôi vân khủng bố. Đám mây ở trong chỗ sâu ẩn chứa không thể diễn tả khủng bố, nếu như hàng lâm xuống, cái kia nhất định là hủy thiên diệt địa năng lượng. Dù cho chúng là đạt trình độ cao nhất đại yêu ma, đối mặt như vậy tiên hồng chi lôi cũng ngăn cản không nổi. Chớ đừng nói chi là, thiên kiếp bản thân tự khắc chế yêu ma đám bọn chúng lực lượng, sẽ thật lớn suy yếu sự chống cự của bọn nó. Đáng chết! Diệu Nhật Ma ánh mắt lập lòe bất định, rất là không cam lòng, nó muốn lập tức xông đi lên, đem cái này nhân loại cho triệt để thôn phệ. Liền lập tức có thế lớn mạnh trên người mình bổn nguyên năng lượng. Vấn đề là, cái này nhân loại ở vào lôi kiếp trung tâm, cái thiên kiếp này nói rõ tựu là hướng về phía tiểu tử này đến đấy. Nếu nó lèm nhèm nhưng xông đi vào, nhất định cũng sẽ bị cho rằng là độ kiếp đối tượng, đến lúc đó nói không chừng nó cũng sẽ bị những này tiên hồng chi lôi cho tươi sống đánh chết. Trong lúc nhất thời, nó có chút tiếng thối lưỡng nan, không biết như thế nào cho phải. Mà thiên tâm ma càng là vô cùng kiên kỵ, nếu là bàn về quỷ dị, giết người vô hình lời mà nói, nó nhất định là số một tồn tại, là lại để cho vô số sinh linh sợ hãi ma đầu. Vấn đề là đối mặt thiên kiếp, nó so sở hữu tất cả yêu ma đều nhỏ yếu. Cửu U Ma cũng là cảm thấy từng đợt sợ hãi, đây là tới tự yêu ma trong cơ thể đối với lôi kiếp kiên kỵ bản năng, điêu khắc tại gen ở trong chỗ sâu, nó cũng hận không thể lập tức thoát đi. Thế nhưng mà mặt khác yêu ma không có động, nó cũng không có ý tứ hiện tại bỏ chạy đường. Thân là đạt trình độ cao nhất đại yêu ma, tương lai yêu ma thống lĩnh, nó vẫn có lòng tự trọng đấy. Khổng lồ như thế huyết sắc kiếp vân xuất hiện, dù cho ở vào yêu ma đại lục chỗ sâu nhất, nhưng là cũng thoáng cái đưa tới dừng lại ở yêu ma đại lục Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông các loại tứ đại môn phái trưởng lão chú ý. Bọn hắn vốn đang tại khoanh chân ngồi xuống, nhưng là cảm nhận được kiếp vân khí tức xuất hiện, cũng thoáng cái đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Cái này phiến huyết sắc kiếp vân đến cùng là lúc nào xuất hiện hay sao? Thấy thế nào bắt đầu tản mát ra điềm xấu khí tức? Lăng Vân phái trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm giác đến cái kia huyết sắc kiếp vân tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức, dù cho một mảnh kia kiếp vân khoảng cách cái chỗ này thập phần xa xôi, nhưng là cũng có thể lại để cho hắn cảm thấy lớn lao uy hiếp. Tự hồ chỉ cần mình hơi chút tới gần, lập tức cũng sẽ bị kiếp lôi đánh chết. Đây là tiên hồng chi lôi, thiên kiếp chi lôi. Là xúc động rồi vũ trụ cấm kỵ pháp tắc mới có thể xuất hiện kiếp nạn, hiện tại như thế nào sẽ xuất hiện? Ngũ Hành môn trưởng lão đối với các loại lôi kiếp nghiên cứu rất sâu, thoáng cái đã biết hiểu rồi đây là tiên hồng chi lôi. Có thế càng là tin tưởng, hắn lại càng là cảm thấy nghi hoặc, không biết tại sao lại xuất hiện tại yêu ma đại lục. Chẳng lẽ là yêu ma đại lục ở trong chỗ sâu có một loại tôn cường hoành tuyệt thế yêu ma sắp sinh ra đời, nhưng là bởi vì cái kia yêu ma quá mức yêu nghiệt, mấy ngày liền đều muốn đánh chết nó. Quy Nguyên phái trưởng lão suy đoán nói. Nếu như là nói như vậy tự khủng bố rồi, sâu như vậy uyên yêu ma sinh ra đời, chỉ sợ thực sự không phải là chúng ta nhân loại phúc khí, nói không chừng lại sẽ thêm ra một ma thánh. Phi Tiên Tông trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Cái kia có biện pháp nào, nơi này là thâm nguyên thế giới, chúng ta cũng không cần biết cái gì, chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Nói không chừng cái kia yêu ma bị thiên kiếp đánh chết nữa nha. Quy Nguyên phái trưởng lão khoát khoát tay. Cũng không phải là không có loại khả năng này, bất quá lần này chúng ta hay là cẩn thận một chút. Nếu có cái gì không đúng, phải lập tức rút lui khỏi toàn bộ đệ tử, không thể để cho bọn hắn hy sinh vô ích ở cái địa phương này. Lăng Vân phái trưởng lão cảm thấy muốn tùy thời cảnh giác, như là cái kia kiếp vân đi tới nơi này chỗ khu vực biên giới, chỉ sợ muốn động dùng thiên cơ bản lực lượng, đem các đệ tử truyền tống ly khai cái này địa phương nguy hiểm. Đúng rồi, Hà đạo hữu ở địa phương nào, được tranh thủ thời gian thông tri hắn chuyện này mới được. Ngũ Hành môn trưởng lão nhớ tới Hạ Bình tồn tại. Vừa rồi ta liên hệ rồi thoáng một phát. Nhưng là liên lạc không được, cũng không biết hắn đến tột cùng đi địa phương nào. Phi Tiên Tông trưởng lão nghi ngờ nói, lớn như vậy huyết sắc kiếp vân hắn không có khả năng không có phát hiện, chẳng lẽ hắn đi vụng trộm đi vào bên trong quan sát? Cũng không phải là không có khả năng này, nhưng là nếu như là thật sự, như vậy cái này hành động tự quá lỗ mãn rồi, đó là yêu ma đám bọn chúng đại bản doanh, đi vào tự là tự tìm đường chết. Quy Nguyên phái trưởng lão lắc đầu. Được rồi, đây là Hạ đạo hữu quyết định, chúng ta cũng không thể nào khuyên can. Chỉ có thể hy vọng hắn không có việc gì rồi. Phi Tiên Tông trưởng lão khoát khoát tay, cũng không muốn quá nhiều để ý tới việc này, dù sao Hạ Bình cũng không phải bọn hắn Phi Tiên Tông người. Thiên cơ bản, hiện tại cùng ngoại giới liên hệ phải chăng thông suốt? Ngũ Hành môn trưởng lão liên hệ thánh khí thiên cơ bản. Không có vấn đề gì, chỉ cần ra lệnh một tiếng, lập tức có thể đem các đệ tử truyền tống ly khai. Thiên cơ bản thanh âm truyền tới. Rất tốt, vậy xem tình huống biến hóa, quá mức nguy hiểm, chúng ta liền lập tức ly khai. Không thể để cho cái này tuổi trẻ đệ tử chết tại đây dạng thiên tai phía dưới. Ngũ Hành môn trưởng lão trầm giọng nói. Đúng vậy, ta sẽ tùy thời chú ý. Thiên cơ bản nói. Yêu ma đại lục biên giới, một chỗ ngọn núi chính giữa. Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất bốn người xuất hiện ở cái địa phương này, các nàng đều có luyện bảo cảnh thực lực cấp bậc, tại đây khối đại lục biên giới săn giết yêu ma, cũng coi là như cá gặp nước. Dù sao ở vào đại lục biên giới thâm uyên yêu ma, thực lực không phải rất cường đại, chỉ có xâm nhập đại lục trung bộ, mới có thể xuất hiện chân hỏa cảnh, thậm chí là kim đan cảnh cấp thâm viên yêu ma khác. Các nàng giờ phút này cũng chú ý tới bầu trời xa xa bỗng nhiên xuất hiện huyết sắc kiếp vân. Cái kia phiến huyết sắc đám mây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng không tránh khỏi quá lớn a, quả thực là vô biên vô hạn. Ngư Thất Thất kinh hô một tiếng, thấy được cái kia huyết sắc kiếp vân. Ta theo cái kia huyết sắc đám mây ở trong chỗ sâu cảm giác đến điểm xấu khí tức, không thể tới gần. nếu không nhất định sẽ cái chết. Giang Nhã Như trầm giọng nói, nàng đối với nguy hiểm cảm giác thập phần mẫn cảm. Cũng không biết cái này khối đại lục ở trong chỗ sâu yêu ma xảy ra chuyện gì biến cố, rõ ràng xuất hiện khủng bố như vậy mây máu, yêu ma đại lục thật sự là quá nguy hiểm, may mắn chúng ta chỉ là dừng lại ở bên ngoài vị trí. Sở Dung may mắn nói, có thể hay không hạ bình tựu ở chỗ đó, nghe nói tên khốn kia đã trở thành quan sát viên, cũng tiến nhập yêu ma đại lục trong đó, nói không chừng cái kia huyết sắc đám mây chính là hắn làm ra đến đấy. Tô Cơ suy đoán nói, không thể nào, dù cho tên khốn kia dù thế nào tùy ý làm bậy, dù thế nào không kiên nể gì cả, dù thế nào không coi ai ra gì, nơi này chính là thâm nguyên yêu ma đại bản doanh. Nói đến đây, Giang Nhã Như chợt nhớ tới Hạ Bình tính cách, khóe miệng co quắp rồi rút, được rồi, ta thừa nhận, dựa theo tên khốn kia tính cách, chuyện này cũng không phải là không có khả năng, không có chuyện gì là hắn không dám làm đấy. Bất kể nhiều như vậy, chúng ta hay là rất nhanh chém giết những này cấp thấp yêu ma, đạt được điểm tích lũy A, dù cho chuyện này là tên kia làm ra đến đấy, chúng ta cũng không cách nào làm cái gì. Sở Dung khoát khoát tay. Nói đúng. Ngư Thất Thất cũng là tràn đầy đồng cảm, các nàng hay là mau chóng hoàn thành lần này thí luyện nhiệm vụ tương đối trọng yếu. Tô Cơ cùng Giang Nhã Như cũng gật gật đầu, liền không hề để ý tới chuyện này rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.